Kiếm đạo độc thần, chương 2605, tu luyện 4, góc truyện audio.com. Cho nên sau khi Sở Mộ luyện thành liệt hồn chi luân nhất cấp, muốn tấn chức lên nhị cấp thì phải không cô ngừng rèn luyện liệt hồn chi luân nhất cấp, không ngừng tăng lên, khiến cho liệt hồn chi luân trở nên cường đại, sinh ra biến chất sau đó mới tấn cấp. Dùng nguyên thần lực tam cấp đỉnh phong rèn luyện liệt hồn chi luân nhất cấp giống như là một chán hán dung nhánh cây vậy, không có bất kỳ áp lực nào. Rất nhanh Sở Mộ đã thành công đem liệt hồn chi luân nhất cấp rèn luyện thành nhị cấp. Liệt hồn chi luân nhị cấp cũng không có thay đổi lớn gì, nhưng mà màu sắc lại càng thêm thâm thúy vài phần. Đây cũng không phải là liệt hồn chi luân nhị cấp nguyên vẹn. Bởi vì liệt hồn chi luân nhị cấp cũng có cao có thấp. Sở Mộ không ngừng rèn luyện liệt hồn chi luân nhị cấp, theo thời gian trôi qua, liệt hồn chi luân nhị cấp dưới sự rèn luyện của hắn cũng đạt tới nhị cấp đỉnh phong. Lúc này Sở Mộ mới dừng lại, không rèn luyện tiếp. Liệt, khống chế liệt hồn chi luân nhị cấp đỉnh phong, Sở Mộ mạnh mẽ chấn vỡ liệt hồn chi luân vừa được hắn rèn luyện xong. Liệt hồn chi luân này là do nguyên thần lực của hắn cô đọng lại mà thành. Một khi chấn vỡ cũng làm cho nguyên thần của bản thân Sở Mộ có cảm giác như bị xé rách vậy. Liệt hồn chi luân nguyên vẹn phân liệt ra, biến thành hai cái liệt hồn chi luân, nhỏ bằng một nửa cái ban đầu. Sở Mộ không thể không tiếp tục vận chuyển bí pháp Minh Nguyệt Huyền không để bình phục nguyên thần lực hỗn loạn. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lại tiếp tục rèn luyện hai bán luân. Luận lực lượng, hai bán luân này đều có cấp độ nhị cấp nhưng mà không hoàn chỉnh. Điều Sở Mộ cần làm chính là đem chúng không ngừng rèn luyện tới tình trạng nguyên vẹn. Sau đó mới có thể trùng kích tam cấp. Theo thời gian trôi qua, Sở Mộ cũng rèn luyện liệt hồn chi luân hoàn thành, hai đạo liệt hồn chi luân nguyên vẹn hiện ra trong thế giới tinh thần của hắn, vây quanh nguyên thần rồi chuyển động. Sau khi khôi phục nguyên thần lực lại một lần nữa rèn luyện. Đạo liệt hồn chi luân thứ nhất thành công lột xác trở thành liệt hồn chi luân tam cấp trở nên càng thêm cường đại. Sở Mộ cũng không có sốt ruột làm bước tiếp theo mà đem đạo liệt hồn chi luân thứ hai thành công rèn luyện trở thành tam cấp. Tiếp tục rèn luyện, mãi tới khi hai đạo liệt hồn chi luân đều rèn luyện tới cấp độ tam cấp đỉnh phong mới dừng lại. Lại lần nữa phân liệt chấn vỡ, liệt hồn chi luân tam cấp có ba đạo, Sở Mộ chỉ cần đem một đạo bên trong phân liệt là được. Hắn đã làm một lần, bởi vậy lần thứ hai tiến hành càng thêm quen thuộc. Sau khi phân liệt, Sở Mộ tiếp tục rèn luyện hai đạo bán luân vừa mới phân liệt ra, mãi tới khi đem chúng rèn luyện tới tam cấp đỉnh phong mới thôi. Trung quanh nguyên thần có ba đạo nguyên thần công kích tam pháp đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Liệt hồn chi luân là một loại bí pháp công kích nguyên thần rất là đáng sợ. Coi như dưới tình huống ngang cấp cũng cường đại hơn thứ hồn châm. Bởi vì thứ hồn châm tam cấp chỉ có một cây châm. Mà liệt hồn chi luân tam cấp có ba đạo, uy lực mỗi một đạo không kém hơn thứ hồn châm đồng cấp. Giả như lúc trước tam sứ giả chiến vương môn mà Sở Mộ đối mặt không phải tu luyện thứ hồn châm mà tu luyện liệt hồn chi luân, lúc ấy bí pháp phòng ngự nguyên thần của Sở Mộ cho dù dùng toàn lực thì cũng chỉ có thể ngăn cản hai đạo. Đạo thứ ba nhất định sẽ không thể nào chống. Góc truyện audio.com, cự được nguyên thần sẽ bị cắt làm đôi. Không ngừng tu luyện, không ngừng khôi phục cũng khiến cho nguyên thần lực của Sở Mộ ngày càng tinh thuần, ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng vững chắc đối với ngày sau trùng kích nguyên thần tư cấp rất là có lợi. Sau đó Sở Mộ lại bắt đầu thử tu luyện liệt hồn chi luân tư cấp. Nguyên thần của Sở Mộ chỉ là tam cấp đỉnh phong, cho dù phương diện về lượng có thể so sánh với nguyên thần tư cấp còn có thể luyện thành tứ hoàn trong thất thải chi hoàn. Nhưng mà tu luyện liệt hồn chi luân ngang cấp độ khó so với khi tu luyện thất thải chi hoàn còn lớn hơn gấp bội. Liên tục thử mấy tháng, Sở Mộ không thể không tạm thời bỏ qua. Hắn bắt đầu tìm hiểu kiếm thiên địa, bên ngoài một ngày, bên trong 100 năm. Có chênh lệch tốc độ trôi qua của thời gian những hơn 3 vạn lần, bởi vậy ở trong bí cảnh, đám người Sở Mộ cảm thấy thời gian đã trôi qua vài chục năm. Nhưng mà đối với đám người bên ngoài bất quá mới chỉ qua nửa ngày ngắn ngủi mà thôi. Đối với người mạnh mẽ như bọn hắn mà nói, nếu như vài chục năm có lẽ bọn hắn sẽ lập tức rời đi, sẽ không đứng đợi ở đây. Nhưng mà chỉ có vẻn vẹn nửa ngày, đối với bọn hắn cũng không coi vào đâu. Thậm chí bọn hắn còn đang thảo luận trong 10 thiên tài được chọn này. Sau khi rời khỏi bách niên bí cảnh, thực lực sẽ tăng lên như thế nào? Ai có tăng tiến lớn nhất? Có lẽ là tiểu vương gia tăng tiến lớn nhất nha. Tiếp đó có thể là chân kiếm hầu. Không nhất định, ta cho rằng chân kiếm hầu mới là người tăng tiến lớn nhất. T. Mỗi một người đều có ý kiến và cái nhìn của mình. Hoàng đệ, đệ cảm thấy thế nào? Đế hoàng Thương Lan từ đầu không nói gì, lúc này mới mở miệng. Hắn mở miệng hỏi Thanh Ẩn Vương bên cạnh. Hắn vừa mở miệng, những người khác lập tức ngậm miệng lại. Thiên phú của chính đỉnh đứng đầu hoàng triều, là vạn cổ yêu nghiệt. Bách niên bí cảnh đối với hắn mà nói tuyệt đối là cơ duyên cực lớn. Thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất lớn. Thanh Ẩn Vương lại nói tiếp, ta thấy tới lúc đó nói không chừng hắn có thể dùng tu vi thánh cấp tam tinh đỉnh phong miễn cưỡng đối kháng với thánh cấp lục tinh sơ giai tầm thường. Đế Hoàng Thương Lan gật đầu, đây là cái nhìn của hắn. Bách niên bí cảnh đối với những người thiên phú bình thường kia mà nói kỳ thực tác dụng không lớn. Bọn hắn tăng tiến rất có hạn, nhưng mà đối với người có thiên phú siêu tuyệt mà nói tuyệt đối là cơ duyên khó có được. Đủ để khiến cho thực lực bọn hắn sinh ra biến hóa cực lớn. Như bọn hắn vừa mới nói vậy, thực lực hô duyên chính đỉnh tăng lên từ đối kháng với thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong miễn cưỡng đối kháng được với thánh cấp lục tinh sơ giai. Nghe qua giống như khác biệt không lớn, nhưng mà thực lực trong đó lại chênh lệch gấp chục lần. Dưới tình huống tu vi không có tăng lên rõ ràng, thực lực lại tăng lên gấp chục lần. Loại tăng trưởng này không thể nghi ngờ là hết sức kinh người. Cũng tương đương đánh xuống căn cơ vững chắc càng có được tiềm lực kinh người. Cách chương.